Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582, chương 582, kéo dài. Kỳ trưởng lão vậy mà trốn hướng thiên hà U Minh. Dương Trần khẽ trao mày. Hắn mặc dù đến Tây Vực thời gian không dài, nhưng có chút dị thường hung hiểm chi địa. Cũng là có chỗ nghe thấy. Cái kia thiên hà U Minh chính là một trong số đó, liền xem như đem thiên hà U Minh gọi Tây Vực nguy hiểm nhất chi địa, cũng tuyệt đối không đủ. Cho dù là bị trục xuất Thi Âm Tông người, cũng ít có đi hướng thiên hà U Minh, bởi vì nơi đó so tông môn đệ tử truy sát cần phải hung hiểm vạn lần. Cũng chính bởi vì vậy, một khi bị trục xuất người chạy trốn tới nơi đó, tông môn liền lại không người đi truy sát. Dương Trần hai mắt bên trong quang mang lấp lóe, âm thầm suy đoán, kỳ trưởng lão tại bị trục xuất tông môn trước tiên, khẳng định là dự liệu được Dương Trần sẽ đi đuổi giết hắn, cho nên đã làm dự tính xấu nhất, mới trốn hướng thiên hà U Minh. Thế nhưng là, thiên hà U Minh ở vào Tây Vực tít ngoài rìa khu vực, tới gần Thông Thiên Hải cùng Bắc Vực. Kỳ trưởng lão muốn trốn hướng nơi đó còn cần thời gian nhất định. Nghĩ tới đây, Dương Trần trong mắt bỗng nhiên hiện ra một vòng quả quyết chi sắc. Hắn muốn đi chặn giết kỳ trưởng lão. Ý nghĩ này vừa mới hiển hiện, Dương Trần liền lập tức hành động. Hắn đầu tiên là lấy ra ngọc giản, liên tục tuyên bố mấy đầu tin tức, đem Phong Cương Vực chuyện sau đó đều an bài thỏa đáng. Sau đó trong lật tay đem ngọc giản biến hóa thành hầu ấn. Từ tông môn bên trong, tốn hao cao gia mua sắm một phần đi hướng thiên hà U Minh ngắn nhất bản đồ. Làm xong đây hết thảy, hắn không còn bất cứ chút do dự nào, trực tiếp lợi dụng tứ doanh lao truyền tống trận, truyền tống đến Triệu Nhiễm nền tảng bên trong. Cơ hồ là tại hắn hoàn thành truyền tống sát na, liền có một thanh âm cười truyền vang ra: "Quỷ huynh, tốc độ ngươi khá nhanh a." Mở miệng người lại là Triệu Nhiễm. Thời khắc này Triệu Nhiễm trên mặt tươi cười đồng thời còn có một vòng kinh ngạc nổi lên. Phải biết bây giờ cách hắn cho Dương Trần tuyên bố tin tức chỉ bất quá cách xa nhau mấy chục cái hô hấp ở giữa mà thôi. Không nghĩ tới trong thời gian ngắn như vậy, Dương Trần vậy mà liền đạt tới hắn nền tảng. Cũng chính là bởi vậy, Triệu Nhiễm xác định hai chuyện. Một là Dương Trần thật muốn giết kỳ trưởng lão. Thứ hai là Vạn Hộ Hầu nhìn như tuổi trẻ, hành động lại lôi lệ phong hành, quả quyết dị thường, là cái nhân vật hung ác. Nhân vật như vậy, ngàn vạn không thể đắc tội. Dương Trần nhìn thấy Triệu Nhiễm, cũng là hơi sững sờ. Lập tức cười một tiếng, nói: "Mong rằng Triệu huynh tạo thuận lợi, đem truyền tống trận ta mượn dùng một chút." Triệu Nhiễm cười một tiếng, nói: "Dễ nói, dễ nói." Lập tức, hắn vung tay lên, phía trước truyền tống trận bỗng nhiên sáng lên mãnh liệt quang mang trận pháp, một cỗ lực lượng không gian cũng đi theo phun trào ra. Dương Trần vừa muốn bước vào, Triệu Nhiễm đi đột nhiên nói ra: "Quỷ huynh, chỗ tiếp theo Vạn Hộ Hầu nền tảng, ta đã giúp ngươi đánh tốt chào hỏi." Chỉ là, Dương Trần gặp Triệu Nhiễm muốn nói lại thôi, không khỏi lông mày nhíu lại, hỏi: "Chỉ là cái gì?" Triệu Nhiễm do dự một chút, nhắc nhở: "Quỷ huynh khống chế Phong Cương Vực về sau, nên được tội không ít người a." Dương Trần nghe chút, ánh mắt có chút ngưng tụ. Khống chế Phong Cương Vực, duy nhất đắc tội chính là Bách Đại Trưởng Lão. Lúc này, Triệu Nhiễm lần nữa nói ra: "Bình thường tới nói, muốn bãi miễn kỳ trưởng lão còn cần không ít thời gian, nhưng lần này cũng rất là thuận lợi. Không cần suy nghĩ nhiều cũng biết, có người ở sau lưng trợ giúp." Dương Trần nghe vậy, con người có chút co rụt lại. Hắn triệt để minh bạch, Bách Đại Trưởng Lão mặc dù không thể công nhiên ra tay với mình, lại có thể mượn kỳ trưởng lão chi thủ tới đối phó chính mình. Điểm này là hắn vạn lần không ngờ. Chỉ bất quá, mặc dù là như thế, Dương Trần nhưng cũng không có lùi bước ý tứ. Lúc này đối với Triệu Nhiễm ôm quyền nói, đa tạ, nói xong, liền một bước bước vào truyền tống trận ở trong. Triệu Nhiễm thấy thế, lại là lấy làm kinh hãi. Hắn vốn cho rằng Dương Trần nghe nói những lời này, bao nhiêu sẽ do dự một chút, phải chăng còn muốn đi trước chặn giết Kỳ trưởng lão, để hắn không có nghĩ tới là, người sau lại còn là như vậy, quả quyết. Quỷ huynh, nhớ kỹ phải cẩn thận nhiều hơn. Triệu Nhiễm phản ứng có thể nói không nhanh, dạng này thanh niên, hắn nhất định phải giữ gìn tốt quan hệ. Lúc này liền lại lần nữa mở miệng nhắc nhở một câu. Hắn, Dương Trần mặc dù nghe được, lại là không cách nào hồi phục. Thân thể của hắn đột nhiên bị lực lượng không gian bao khỏa, sau đó trong nháy mắt kế tiếp liền đã xuất hiện tại hạ một chỗ nền tảng. Quả nhiên như là Triệu Nhiễm nói, nơi đây hắn đã an bài thỏa đáng, liền ngay cả truyền tống trận đều đã mở ra. Thời khắc chuẩn bị hắn đến, đối với Triệu Nhiễm loại này an bài, Dương Trần nhìn ở trong mắt, lập tức liền lại lần nữa bước vào truyền tống trận. Rất nhanh, hắn liền đạt tới thông hướng chỗ thứ ba truyền tống địa phương. Nhưng là, theo sát lấy lông mày của hắn chính là nhíu một cái. Chỉ gặp chỗ này truyền tống chi địa, có một đoàn người tại trấn giữ. Từng cái đều là ngự hồn cảnh tứ trọng cường giả, còn có hai vị, vậy mà đạt đến ngự hồn cảnh ngũ trọng. Bọn hắn nhìn thấy Dương Trần đến, nhìn cũng không nhìn một chút, phảng phất khi người sau là không khí đồng dạng. Dương Trần biết, đây nhất định là Bách Đại trưởng lão âm thầm xui khiến. Vì chính là cho Kỳ trưởng lão thắng được bước vào thiên hà U Minh thời gian. Tại Hạ Phong cương vực vạn hộ hầu quỷ thị, muốn mượn dùng truyền tống trận dùng một lát. Dương Trần lời nói, tại tu vi chi lực tác dụng dưới, vang vọng giữa cả thiên địa. Nói xong, hắn một tay ném đi, ném ra một viên nhẫn không gian. Tây vực bên ngoài truyền tống trận, nhưng phàm là thi âm tông người, đều có sử dụng quyền lợi, chỉ bất quá cần tương ứng linh thạch. Mà vượt ngang một chỗ nền tảng truyền tống, vạn hộ hầu cấp bậc nhân vật, cần 100 vạn linh thạch hạ phẩm, nếu là đổi lại đệ tử khác, cần càng nhiều. Loại giá trên trời này truyền tống, bình thường đệ tử, căn bản không chịu đựng nổi, cho nên nhiệm vụ của bọn hắn, đều lựa chọn sử dụng khoảng cách thi âm tông tương đối gần địa phương. Mà lại, có chút nhiệm vụ, là tông môn hạ đạt. Truyền tống phí tổn cũng không cần do đệ tử gánh chịu. Lúc trước quỷ thị đi hướng nam vực chấp hành nhiệm vụ vãng lai truyền tống chính là như vậy. Hưu, Dương Trần ném ra nhẫn không gian, vạch phá không khí, phát ra kỳ dị tiếng vang. Có thể chiếc nhẫn không gian này lại là không có bất kỳ một người nào tới tiếp thu, mặc cho nó rơi vào trên đất trống. Dương Trần thấy thế, trong mắt lóe lên một vòng lạnh ý. Đây rõ ràng chính là muốn ngăn cản chính mình. Lúc này, hắn không chút do dự, trực tiếp xông ra, thẳng đến đám người kia phóng đi. Cho đến lúc này, cái kia cầm đầu hai vị ngự hồn cảnh ngũ trọng cường giả mới quát lớn, người nào dám xông vào truyền tống trận, người tới, cầm xuống. Vừa dứt lời, 7 đến 8 vị ngự hồn cảnh tứ trọng võ giả trực tiếp bay thẳng ra, bất chấp tất cả, liền hướng về Dương Trần vây công mà tới. Mỗi một người bọn hắn, khí tức trên thân đều đặc biệt cường đại, trong lúc xuất thủ cũng không chút nương tay, không có chút nào lưu thủ ý tứ. Hừ, đối với cái này, Dương Trần chỉ là hừ lạnh một tiếng, thân hình không lùi mà tiến tới. Cái kia 7 đến 8 vị ngự hồn cảnh tứ trọng võ giả thấy thế, trên mặt lộ ra cười lạnh chi ý. Một cái ngự hồn cảnh tứ trọng tiểu tử cũng dám đối kháng chính diện 7 đến 8 vị cùng cấp bậc cường giả. Đây không phải là đang tự tìm đường chết. liền ngay cả phía sau bọn họ hai vị ngự hồn cảnh ngũ trọng cường giả. Nhìn thấy một màn này, đều cười khổ dao động ngẩng đầu lên, vốn cho rằng gia hỏa này ít nhiều có chút khó chơi. Không nghĩ tới là cái lăng đầu thanh, hai vị kia ngự hồn cảnh ngũ trọng cường giả, nghĩ như vậy đến, nhưng lại tại lúc này, Dương Trần mặt ngoài thân thể, đột nhiên có hồng quang lóe lên, đó là hoàn mỹ đường vân quang mang, hắn vậy mà cũng không có lưu thủ dự định, ngập trời nhục thân lực lượng, bỗng nhiên từ Dương Trần trên thân bộc phát ra, toàn bộ thiên địa đều là kịch liệt run lên. Sau đó hắn liền cùng cái kia 7-8 vị ngự hồn cảnh tứ trọng võ giả đối oanh ở cùng nhau, oanh, lôi minh đồng dạng tiếng vang, bỗng nhiên bộc phát ra, đi theo lấy giao chiến làm trung tâm, có một cơn gió lớn giống như sóng xung kích, quét sạch ra, cường đại như vậy lực lượng đụng nhau, để hai vị kia ngự hồn cảnh ngũ trọng cường giả đột nhiên toàn thân siết chặt. Cái kia hừng hực kích, đổi lại bọn họ cũng muốn trọng thương. Lập tức, hai người này liền tranh thủ ánh mắt nhìn lại. Không có khả năng, bọn hắn đồng thời kinh hô một tiếng, phảng phất gặp được chuyện bất khả tư nghị gì đồng dạng. Chỉ gặp cùng Dương Trần đối oanh 7-8 vị ngự hồn cảnh tứ trọng võ giả. Giờ phút này vậy mà tất cả đều bay ngược mà quay về. Mà lại, bọn hắn đều không ngoại lệ, đều thân chịu trọng thương, thậm chí toàn thân xương cốt đều đứt gãy vài chỗ, trong miệng máu tươi tuôn ra. Xem bọn hắn thương thế, mỗi cái một năm nửa năm, căn bản là không có cách khôi phục lại. Một kích thành công, Dương Trần không ngừng lại chút nào, thân hình lóe lên, liền tới đến hai vị kia ngự hồn cảnh ngũ trọng cường giả trước mặt. Sau đó 10 ngón khép lại, không có chút nào sức tưởng tượng vung ra song quyền. Hai vị kia ngự hồn cảnh ngũ trọng cường giả thấy thế, sắc mặt không khỏi vui mừng. Nếu là Dương Trần lựa chọn từng cái đánh tan, bọn hắn có lẽ sẽ còn không địch lại. Nhưng là người sau lại muốn lấy một địch hai, đây cũng quá tự đại một chút. Một cái ngự hồn cảnh tứ trọng mà thôi, vậy mà bất cẩn như thế. Hừ, liền để ngươi là hôm nay cuồng ngạo trả giá đắt. Hai vị kia ngự hồn cảnh ngũ trọng cường giả tất cả đều khẽ quát một tiếng, vận chuyển cường hãn tu vi, thuận kinh mạch trong cơ thể tụ tập tới bàn tay ở giữa. Đột nhiên một cỗ khí tức âm lãnh phô thiên cái địa bộc phát ra, càng có vô số hắc khí từ đám bọn hắn lòng bàn tay thổ lộ mà ra. Trong quá trình này, vẫn còn có thận người tiếng quỷ khóc, ảnh hưởng tâm thần của người ta. Không cần suy nghĩ nhiều cũng biết, hai vị này ngự hồn cảnh ngũ trọng cường giả, công pháp tu luyện, chính là tới từ quỷ tu nhất mạch. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Tại hắc khí kia bốn phía trong nháy mắt, hai vị kia ngự hồn cảnh ngũ trọng cường giả liền trước tiên đánh ra bàn tay, trong nháy mắt, vô số hắc khí hóa thành từng cái khô lâu, hướng về Dương Trần đập vào mặt. Kiệt kiệt kiệt, tiếng cười quỷ dị cũng tại lúc này truyền khắp giữa thiên địa. Trước đó bị Dương Trần trọng thương người, nghe nói thanh âm này, trong miệng máu tươi không ngừng, hiển nhiên là nhận lấy mãnh liệt ảnh hưởng. Nhưng là đối với cái này, Dương Trần con ngươi bên trong lại là không có chút nào gợn sóng. Song quyền của hắn y nguyên không có chút nào sức tưởng tượng công kích mà ra. Cả hai trong chốc lát va chạm, quỷ dị chính là lần này vậy mà không có chút nào va chạm thanh âm truyền vang đi ra. Toàn bộ thế giới đều trở nên một mảnh yên tĩnh. Một màn quỷ dị này để hai vị kia ngự hồn cảnh ngũ trọng cường giả trong nháy mắt sững sờ. Sau đó bọn hắn vội vàng định thần nhìn lại, vừa xem xét này không sao, sắc mặt bọn họ tất cả đều bỗng nhiên biến đổi. Cái này làm sao lại như vậy? Tại bọn hắn trong ánh mắt khiếp sợ, những cái kia bộ xương màu đen tới gần Dương Trần song quyền trong nháy mắt, vậy mà vô thanh vô tức liền mẫn diệt, ngắn ngủi trong chốc lát, bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo công kích, liền hoàn toàn biến mất, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện đồng dạng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?